Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 568, gặp lại Thiên Nhận Tuyết. Thiên Đấu Hoàng Thành, Thái Tử Phủ, Thiên Nhận Tuyết cùng Xà Mâu Thứ Đồn hai đại phong hào Đấu La chính đi tại Thái Tử Phủ trong tiểu viện. Những ngày này, bởi vì Tuyết Dạ Đại Đế thân thể không tốt, quốc sự bình thường đều từ nàng đến quản lý. Bởi như vậy, nàng tiến về trong cung số lần cũng thì nhiều hơn. Mặt trời đều nhanh xuống núi, nàng mới cuối cùng là có thời gian trở về chỗ ở của mình. Nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của mình, Thiên Nhận Tuyết thở dài. Thiên Đấu Đế Quốc sự tình vẫn có chút nhiều, một ngày xử lý xuống đến, liền xem như nàng cũng có chút nho nhỏ choáng đầu não huyễn. Xử lý những chuyện này cũng là có phần hao tổn tâm lực a. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Có muốn hay không ta đi truyền ngự y? Nhìn đến Thiên Nhận Tuyết tựa hồ có chút không thoải mái bộ dáng, Xà Mâu Đấu La liền vội mở miệng. Không có việc gì, không cần làm phiền, ta chỉ là xử lý văn thư nhiều lắm, có chút choáng đầu mà thôi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói nói. Tiểu thư kia, chúng ta bây giờ đưa ngài trở về phòng a? Xà Mâu Đấu La nói ra. Không, chúng ta đi trước thư phòng. Ta nhớ được trong thư phòng còn có một chút văn kiện chưa xử lý xong. Hơn nữa còn là liên quan tới Tiểu Uyên. Ta phải trước đi xem một chút. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Đúng, tiểu thư. Xà Mâu Đấu La nói ra. Thiên Nhận Tuyết bọn người hướng lấy thư phòng phương hướng bước đi. Cước trình của bọn họ vốn là nhanh, chỉ chốc lát liền đi tới bên ngoài thư phòng mặt. Thiên Nhận Tuyết hai tay khoác lên trên cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy, nhất thời cửa thư phòng thì được mở ra. Thiên Nhận Tuyết một bước bước vào thư phòng, ánh mắt tùy ý liếc nhìn. Đột nhiên, ánh mắt của nàng bỗng nhiên ngưng tụ, đồng thời trên gương mặt xinh đẹp cấp tốc dâng lên một vệt vẻ kinh ngạc. Tại trong ánh mắt của nàng, một cái một bộ bạch y kiêu thiếu niên đang ngồi ở ban đầu vốn thuộc về vị trí của nàng, trong tay còn cầm lấy một bản văn thư tùy ý loay hoay. Nghe được tiếng mở cửa vang, hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn lấy đi vào thư phòng nàng, mang trên mặt một tia cười ôn hòa ý. Trở về rồi, hắn nhẹ nhàng cười nói. Sao ngươi lại tới đây? Long Vương điện sự tình xử lý xong? Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng hỏi. Thiếu niên này không là người khác, chính là Lục Uyên. Ngoại trừ Lục Uyên, cũng lại không có người nào có lá gan dám nghênh ngang lẻ loi một mình chạy đến đương kim thái tử trong thư phòng đang ngồi. Sự tình là vĩnh viễn cũng xử lý không xong. Ta chỉ là muốn ngươi. Lục Uyên khẽ cười nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi muốn thật muốn ta liền sẽ không cách hơn 3 tháng mới đến nhìn ta. Thiên Nhận Tuyết chừng Lục Uyên liếc một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia u oán. Cái này không là có chuyện thực sự đi không được nha. Ngươi nhìn ta cái này không làm gì nhàn chẳng phải tới thăm ngươi sao? Lục Uyên đứng dậy, đi đến Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, khẽ cười nói, ai biết ngươi nói thật hay giả? Thiên Nhận Tuyết nhếch miệng, nói ra, ngươi thật không biết. Vậy cái kia cái văn thư phía trên viết chẳng lẽ không phải tin tức của ta sao? Hả? Lục Uyên nói, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết biến sắc, vội vàng nói, Tiểu Uyên, ta chỉ là quan tâm ngươi mới phái người thu thập tin tức của ngươi. Ta cũng không có giám thị ngươi, cũng không có muốn nhìn trộm ngươi tự ẩn, người khác suy nghĩ nhiều. Trên thực tế ta chỉ biết là ngươi một mực tại Long Vương Điện bên trong vội vàng xử lý một ít chuyện. Nhưng cụ thể sự tình gì, ta cũng không biết. Nàng sợ hãi Lục Uyên sẽ cho là nàng đang giám thị hắn, cho nên vội vàng giải thích. Yên tâm đi, ta không có suy nghĩ nhiều. Ngươi gấp cái gì? Lục Uyên khẽ cười nói, ta đây không phải sợ ngươi hiểu lầm sao? Thiên Nhận Tuyết Chu mỏ một cái ba, nói ra, a, ta là như thế thấy không rõ lắm tình hình người sao? Ngươi cũng quá coi thường ta, phái người tìm hiểu hành tung của ta không quan trọng, chỉ cần không ở bên cạnh ta tùy thời tùy chỗ an cái ánh mắt nhìn ta chằm chằm là được rồi. Đến mức thu thập tin tức của ta, loại chuyện này rất nhiều thế lực đều tại làm, chỉ là bọn hắn lại có ai có thể rõ ràng ta mỗi ngày đang làm gì đó. Cho nên ta căn bản không có tức giận, ngươi làm như thế cũng là bởi vì ngươi quan tâm ta không phải. Ta hiểu ngươi ý nghĩ. Lục Uyên mỉm cười, duỗi ra hai tay đem Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng ôm tiến vào trong ngực. Thuận tay còn khứ trừ trên mặt nàng ngụy trang, nhất thời cái kia phong hoa tuyệt đại, mỹ kinh tâm động phách Thiên Nhận Tuyết thì lại trở về. Đừng, bên ngoài còn có người nhìn lấy đây, bị Lục Uyên nhẹ nhàng nắm ở. Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, trên mặt nổi lên một vệt đỏ bừng, nhẹ nói, thật sao? Lục Uyên ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la thân hình liền thu vào tầm mắt. Quả nhiên vẫn là hai cái này lão đầu tử, hai vị tiền bối, đã lâu không gặp a. Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng, tham kiến thánh tử điện hạ. Xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la đồng thời đối Lục Uyên thi lễ một cái. Bây giờ Lục Uyên đã là cao quý thánh tử, cùng trước kia khác biệt. Trước kia bọn họ nhìn thấy Lục Uyên chào hỏi liền có thể, cũng không dùng hành lễ. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhìn thấy Lục Uyên nhất định phải hành lễ. Lục Uyên địa vị đã là giáo hoàng phía dưới tôn quý nhất, áp đặt trưởng lão phía trên. Đừng nói bọn họ, liền xem như cúc đấu la quỷ đấu la bọn họ, nhìn thấy Lục Uyên cũng muốn hành lễ. Đây chính là thánh tử tại võ hồn điện địa vị. Nhìn thấy hai người đi lễ, Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hai vị tiền bối lui xuống trước đi đi, ta cùng Tuyết Nhi có mấy lời muốn nói. Đúng, thánh tử, nghe được Lục Uyên. Hai người thì đều đi xa một số, nhẹ nhàng vung tay áo, cửa thư phòng liền đóng lại. Trong thư phòng liền chỉ còn lại có Thiên Nhận Tuyết cùng Lục Uyên hai người. Tuyết Nhi nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt, Lục Uyên không khỏi một tiếng kêu gọi, nhẹ nhàng cúi đầu. Thấy thế, Thiên Nhận Tuyết hơi đỏ mặt, bất quá lại cũng hào phóng đem môi đỏ xẹt tới. Nửa khắc đồng hồ sau, Lục Uyên ngồi tại trên ghế của thư phòng, đem Thiên Nhận Tuyết thân thể đặt ở trên đùi của hắn. Tay trái nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Nhận Tuyết vòng eo. Thiên Nhận Tuyết yên tĩnh nằm tại Lục Uyên trong ngực, khuôn mặt bình tĩnh, thần sắc an bình, nhẹ khẽ vuốt ủn ủi Thiên Nhận Tuyết gương mặt. Lục Uyên trong mắt mang theo một vệt thương yêu. Tuyết Nhi, 3 tháng không thấy, ngươi lại gầy gò đi không ít, nhìn ngươi sắc mặt có chút không dễ nhìn, có phải hay không lại vất vả quá độ? Ngươi muốn chú ý một chút thân thể của mình. Quốc sự mặc dù trọng yếu, nhưng là thân thể của ngươi lại quan trọng hơn. Vì những chuyện này, mệt muốn chết rồi, thân thể của mình có thể không đáng. Lục Uyên nhẹ nói, nghe được Lục Uyên cái kia mang theo trách cứ ngữ khí lời nói, Thiên Nhận Tuyết lại là ngon ngọt cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, lời kia bên trong ẩn chứa nồng đậm quan tâm, để trong nội tâm nàng có chút hưởng thụ. Không có chuyện gì, Tiểu Uyên, ta thế nhưng là hồn đế a, thân thể tốt đây, chỉ là hôm nay xử lý văn thư hơi nhiều, mới có gật đầu choáng mà thôi. Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đường đường hồn đế xử lý quốc sự xử lý chấm dứt choáng. Ngươi không khỏi cũng quá liều mạng đi. Ngươi không đau lòng chính ngươi, ta còn đau lòng đây. Lục Uyên trợn nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, tay phải nhẹ nhàng án lấy Thiên Nhận Tuyết đầu. Màu trắng thanh khí thần lực từ từ rót vào Thiên Nhận Tuyết thể nội, thay nàng thư giãn lấy mệt nhọc. Không thể không nói,